Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 149, 149, thành giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, ngươi chẳng nhẽ không biết chọn thời điểm để tỏ tình với tỷ tỷ nàng sao? Bạch Thiên Đậu đen rau muống lấy nam tử đang trầm ngâm nhìn thiếu nữ đang dưỡng thương trên giường. Dường như, thiếu nữ cũng cảm nhận được khí tức thân thuộc đang gần mình nên tay quơ loạn vào không khí. Hồ ngôn loạn ngữ. Hồ, đừng rời bỏ ta. Đừng, ta chắc chắn không bao giờ bỏ qua ngươi. Dù cho ngươi muốn rời xa ta đi nữa. Thiết chùy. Thiên hồ trong thân xác Bạch Thiên nắm lấy bàn tay nàng. Nhẹ nhàng nói. Suy cho cùng thì chuyện đến nước này đều một tay hắn tạo nên. Nói gì lúc này cũng không đủ bù đắp cho nàng. Ân, thiếu nữ như nhận được hắn an ủi mình liền ôm lấy cánh tay hắn vào lồng ngực mình. An ổn nở nụ cười ngọt ngào. Ngươi có quan hệ gì với Quan Âm Bồ Tát? Bạch Thiên. Hình bóng Lục Nhĩ Di Hầu từ hư không bỗng chốc hiện ra. Hiển nhiên nàng cũng nghe phóng thoáng được chuyện ban nãy và cảm giác được trên người hắn có chút hương vị của chân chân nên mới thử dò hỏi cô nàng. Thần bí bay đến tận nơi ở khỉ ho cò gáy của nàng. Nàng sắp là sư phụ ta. Chấm, đối mặt với Lục Nhĩ Di Hầu thì càng giấu giếm nàng sẽ tìm đủ mọi cách bắt ngươi đến khi nào ngươi khai ra thì thôi. Thành thật là cách duy nhất để đả bại cô nàng này. Sắp là, nàng mà cũng nhận đệ tử sao? Lục Nhĩ Di Hầu như có điều nghi hoặc hỏi. Theo nàng biết tính cách của người này thì chẳng có lý do nào phải nhận một nàng đã động phàm tâm như cô nàng này cả. Chẳng lẽ, tỷ tỷ, mong ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa. Ngươi làm ta nổi hết cả da gà rồi đó. Nhìn ánh mắt rợn người của Lục Nhĩ Di thì tất nhiên không ai chịu nổi rồi. Nó cứ kiểu làm người ta thấy mình bị nhìn không một mảnh vải che thân nào luôn. Ngươi có đủ ngũ loại linh căn cơ bản gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và hai linh căn dị biệt thời gian và không gian. Không những vậy, cả sinh mệnh lẫn thọ mệnh của ngươi không thể bị người khác xem thấu được. Quá sức quỷ dị. Lục Nhĩ Di Hầu sau hồi lâu nhìn kỹ Bạch Thiên thì đưa ra kết luận này. Tuy nàng hiểu ngũ hành luôn tương sinh tương khắc cùng nhau. Mỗi thứ đều là khắc tinh của một trong các linh căn còn lại nhưng đều rất hài hòa chung sống trong người thiếu nữ tưởng chừng rất mỏng manh trước. Mắt nàng, ta biết mình không giống bình thường. Bạch Thiên tự tin nói. Ngươi không bình thường chỉ trong phạm vi nhân loại đổ lại thôi. So với những sinh vật tồn tại đặc biệt trong thế giới này thì ngươi quá mức nhỏ bé. Không đáng nhắc tới, tỷ như Tam Thanh, Vương Mẫu, Lục Nhĩ Di Hầu liệt kê một danh sách dài toàn những cái tên quen thuộc với bất kỳ ai đã từng đọc qua truyện tung của và xem Tây Du Ký đều biết. Duy chỉ có một cái tên làm Bạch Thiên tò mò. Ngươi vừa nói đến dị thần sao? Hắn là ai vậy? Cũng có thể nói hắn có quyền năng không kém cả Tam Thanh là bao nhưng đã bị phong ấn ở trên Quảng Hàn Cung rồi. Lục Nhĩ Di Hầu suy nghĩ vài phút rồi hồi đáp. Nhưng thủ hạ của hắn vẫn luôn tìm cách để phục sinh tên này. Nếu ta muốn chiếm được sức mạnh của tên đó thì phải lên cả Quảng Hàn Cung sao? Bạch Thiên thản nhiên nói làm Lục Nhĩ Di Hầu trên mặt đầy dấu hỏi. Trọng điểm là tên này hoàn toàn không theo lẽ thường. Ta có thể giúp ngươi chế ngự được tên đó nhưng ta muốn trao đổi lấy một điều kiện. Lục Nhĩ giọng chuyển dụ đáp lại. Ngươi muốn làm Ngọc Hoàng đúng không? Không cần đến Lục Nhĩ phải nói ra thì Bạch Thiên cũng biết thừa điều kiện của cô nàng này là gì. Trong mạch truyện chính thì Lục Nhĩ Di Hầu cũng muốn trừ khử cha mình để lên làm Ngọc Hoàng nhưng bị hắn đoán trước nên bị phản sát lại thôi. Giờ nàng muốn điều kiện này là bình thường. Không, ta muốn một người khác lên làm thay tên ngu ngốc này. Tuy kinh ngạc vì Bạch Thiên có thể đoán được một phần ý định của mình nhưng Lục Nhĩ Di Hầu vẫn bình tĩnh nói. Ai vậy? Mẫu thân ta, Uyển Thanh Tiên Tử. Lục Nhĩ Di Hầu mặt không gợn sóng nói. Dù gì thì nàng cũng không bao giờ làm con rối mặc cho người khác sai bảo. Từ cách ăn mặc đến cách đi lại nàng đều phải làm y hệt Ngộ Không để thế chỗ nàng dẫn đến việc cô nàng này đã có tâm lý tạo phản từ khi mới sinh ra rồi. Thành giao, Bạch Thiên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Vốn thực chất nàng muốn lợi dụng thân phận đệ tử của Chân Chân để làm một số việc nhưng đã có Lục Nhĩ Di Hầu thì chắc sẽ bớt đi được cơ số chuyện. Còn về phần tại sao muốn năng lượng của dị thần thì chỉ có Thiên Hồ mới biết được. Cách chương.